Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, là cái kia quái vật lãnh chúa. Có người trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương, từng cái nhao nhao như lâm đại địch, không có người hội quên. Đối phương lúc trước thế nhưng là cường thế diệt sát trên trăm kẻ mạo hiểm. Đồng thời tùy ý thống soái dưới trướng quái vật vọt tới tửu quán trước mặt. Một cái không kiêng nể gì cả cường hãn quái vật lãnh chúa. Như thế một cái hung tàn quái vật lãnh chúa, lại ở thời điểm này xuất hiện trên chiến trường. Dù là đứng ở đằng xa xem kịch, cũng không thể không để cho người ta muôn phần đề phòng. Trợ giúp chúng ta diệt sát bầy quái vật này. Đúng lúc này, Keno đột ngột la lớn, để rất nhiều người đều có chút kinh nghi bất định. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, đối phương vậy mà xác thực trả lời, có thể, 1.000.000 điểm cống hiến. Mọi người tại đây mỗi một cái kẻ ngu, khi đối phương nói ra câu nói này thời điểm, liền đã ý thức được vị này, quái vật lãnh chúa, đồng dạng là một cái nhân loại. Bởi vậy liền có thể giải thích, đối phương vì sao a chưa hề chủ động tìm qua nhân loại phiền phức. Cho dù là đồ sức nhân loại cũng chỉ là bị những người kia vây công. Ép căn không phải chủ động tàn sát, nguy cơ chí mạng phía dưới. Xác thực có thể tạm thời không so đo điểm ấy, nhưng đây cũng quá công phu sư tử ngoạm đi. 1.000.000 điểm cống hiến, đã so truyền kỳ phía dưới bất luận cái gì mạo hiểm giả cả một đời lừa đều nhiều. Chớ nói chi là trực tiếp lấy ra. Phổ thông truyền kỳ cấp trang bị ngoại trừ cần cấp 4 quyền hạn bên ngoài. Giá bán 3-4 vạn điểm cống hiến tả hữu. Đỉnh cấp truyền kỳ trang bị cũng liền hơn 100.000 điểm cống hiến. Nhiều như vậy điểm cống hiến đã đủ để mua sắm mấy món cấp cao nhất truyền kỳ trang bị. Thậm chí đều đầy đủ mua thần khí hình chiếu hoặc chuẩn thần khí. Không có khả năng, ta không có có nhiều như vậy. Keno cau mày nói, y nguyên chỉ huy màu đen thiết quyền oanh kích hủ hóa thạch cự nhân. Thạch cự nhân bản thân phòng ngự liền cường hãn đến quá phận. Đối với các loại ma pháp kháng tính cao đến làm cho người giận sôi. Đi qua ma hóa sau càng là bao trùm một tầng màu nâu đen đặc thù áo giáp. Càng là tăng lên trên diện rộng nó lực phòng ngự, để đê hoàn pháp thuật oanh đi lên hoàn toàn vô hiệu. Vậy liền xin lỗi, những người này lúc trước thế nhưng là có rất nhiều muốn xuất thủ giết ta. Tô Vân nhún vai, trong lời nói tràn đầy trêu tức, người cái này tàn sát đồng bào quái vật, có tư cách gì ở chỗ này áp chế chúng ta? Có người nhịn không được phẫn nộ nói, những người khác nhao nhao ứng thanh, hiển nhiên Tô Vân cử động triệt để lật ra nhiều người tức giận. Im miệng. Nhưng Keno quát lớn một câu, dùng thương lượng giọng nói, nhiệm vụ lần này là cao nhất nghị hội trực tiếp tuyên bố. Hủy diệt hủ hóa hang động về sau, mỗi người đều cũng tìm được một số lớn ban thưởng. Người trợ giúp chúng ta, kỳ thật liền là đang trợ giúp mình. Thật có lỗi, ta tuân theo đồng giá giao dịch, muốn để cho ta xuất thủ, cái kia liền lấy ra để cho ta hài lòng thù lao. Tô Vân dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thèm để ý một đám mạo hiểm giả căm thù ánh mắt. Bọn quái vật thế công càng phát ra mãnh liệt, càng nhiều quái vật từ đằng xa chạy đến, biến thành đen nghịt cuồn cuộn quái vật triều dâng, tùy ý trùng kích nhân loại trận địa. Vạn mã bôn đằng tiếng ầm ầm rung động, làm cho cả mặt đất đều tại oanh minh. Trên bầu trời đồng dạng có từng bầy phi hành quái vật, như từng đoàn mây đen như thế từ đằng xa tụ tập mà đến. Keno lập tức ngữ tốc nói thật nhanh, 100.000 điểm cống hiến, chỉ cần ngươi giúp chúng ta giữ vững Tây Bắc phòng tuyến. Thành giao, Tô Vân một lời đáp ứng, sau đó, 3 viên bảo thạch đánh tới hướng thạch cự nhân, oanh, hỏa diễm nổ tung. Tại siêu ma sở trường hừng hực chi chủ tăng thêm dưới. Dù là thạch cự nhân miễn dịch hỏa hệ công kích, cũng có thể tạo thành một nửa tổn thương. Thạch cự nhân chính đưa lưng về phía Tô Vân, hoàn toàn không có một tia ngăn cản cơ hội. Hỏa cầu tại nó phần gáy bộ vị nổ tung, tại kịch liệt bạo tạc oanh minh bên trong, thạch cự nhân trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt, bạo tạc vị trí hạch tâm tức thì bị hòa tan. Hung hãn bạo tạc uy lực dưới, để thạch cự nhân một đầu mới ngã xuống đất. Bành, đen kịt thiết quyền thừa cơ một quyền hung hăng điện nện vào nó trên đầu. Tại đối phương không có chút nào chống cự tình huống dưới, rốt cục đem ném ra một cái to lớn lỗ hổng. Sau một khắc, Tô Vân đem ba viên bảo thạch trực tiếp ném vào bị đen kịt nắm đấm ném ra to lớn vết nứt bên trong. Âm vung bảo tạc, rầm rầm rầm, đá vụn vẩy ra, thạch cự nhân xe hơi nhỏ thật lớn đầu bị triệt để đánh nát. Trong nháy mắt một mệnh ô hô, đánh giết level 19 thượng cổ tà vật thạch cự nhân ký sinh thể. Đạt được 1.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tại đáy mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới. Không cần khách khí, đây coi như là đưa các ngươi lễ gặp mặt. Lúc trước đã Keno cầm đầu các ảo thuật sư, sớm đã đem thạch cự nhân kéo chặt lấy, đồng thời tạo thành lượng lớn tổn thương. Dạng này hắn có thể thừa cơ đánh lén đối phương, đem khác nhất cử miếu sát, trọn vẹn vượt qua level 8 đánh giết địch nhân, để hắn bởi vì biến thân mà tiêu hao giết chóc kinh nghiệm trong nháy mắt hồi phục hơn phân nửa. Hắn chính là nhìn có càng nhiều quái vật nhào tới, sợ thạch cự nhân đạt được viện trợ, cho nên mới hội không thể chờ đợi được đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng nhào tới một đoàn quái vật. Lần nữa ném ra ba viên bảo thạch. Tử Vân Thuật, Tử Vân Thuật, Tử Vân Thuật. Ba đám màu xanh sẫm đám mây độc trong nháy mắt lao thẳng tới xông qua đến quái vật. Đem mấy trăm con quái vật bao phủ trong đó. Nguyên bản điên cuồng công kích tình thế im bặt mà dừng. Làm cho người e ngại tư tư tiếng hủ thực liên tiếp. Còn có từng cái quái vật thống khổ kêu thảm. Tại cái này phạm vi lớn sinh hóa công kích đến, bọn quái vật số lượng ưu thế lập tức hạ thấp cực điểm. Ba đám đám mây độc một lần bao phủ một đầu đường kính 200m. Con đường, đem Keno giao cho hắn phòng thủ phương hướng hết thảy bao trùm. Đám mây độc tàn phá bừa bãi về sau, dưới trướng hắn bọn quái vật nhao nhao hung hãn nhào tới, tùy ý phát động đồ sát. Cái này chút hủ hóa quái vật phần lớn cũng chưa tới level 11. Vì hắn cung cấp kinh nghiệm ít càng thêm ít, nhưng đối với tử thể rất hữu dụng. Trong khoảng thời gian này hắn xem như nghiên cứu minh bạch ký sinh ma chủng giao phó tử thể giết chóc thăng cấp năng lực. Đương nhiên đồng dạng giết chóc đạt được điểm kinh nghiệm vẫn chưa tới người chơi một nửa, nhưng cũng coi là có một đầu thăng cấp con đường. Một khi đánh giết level 10 hoặc level 10 trở lên quái vật, đạt được kinh nghiệm đại bộ phận điểm đều sẽ bị hắn cướp đi, mà level 10 phía dưới kinh nghiệm hắn không cách nào thu hoạch, cũng liền hết thảy quy về những tử thể này. Chính hắn ăn thịt chung quy muốn để cho thủ hạ húp chút nước. Theo hắn cường thế gia nhập, rất nhiều mạo hiểm giả nguy cơ chí mạng trong nháy mắt bị giải trừ. Nhào nhào có chút sợ hãi nhìn xem hắn chỗ phương hướng. Nhưng là, không đợi bọn hắn có chỗ biểu thị, từng đầu quái vật đã lần nữa bay lên bầu trời. Lưu lại Tô Vân câu nói sau cùng. Giao dịch vui sướng, lần sau có loại sự tình này, còn có thể tìm ta. Keno nhìn xem hắn trên sự dẫn dắt ngàn con quái vật rời đi, trầm mặc một lát sau, tiếp tục chỉ huy đám mạo hiểm giả quét dọn chiến trường, tiến hành tu chỉnh. Lần chiến đấu này bên trong, gần ngàn kẻ mạo hiểm tử thương hơn 100 người, tổn thất tương đương thảm trọng, đã nghiêm trọng dao động tiếp xuống chiến thư tâm. Dưới sự bất đắc dĩ, Keno nói ra mình cuối cùng át chủ bài, lần này là cao nhất nghị hội đối với chúng ta khảo nghiệm. Các ngươi biểu hiện đang bị thượng tầng nhìn chăm chú. Một khi đến nguy cấp nhất bước ngoặt, đem sẽ có nghị viên tự mình xuất thủ. Mỗi một vị nghị viên đều là truyền kỳ cấp cường giả. Một khi truyền kỳ cấp ảo thuật sư nhúng tay, những quái vật này hết thảy không đủ e ngại, khiến cái này người nhất thời khôi phục lòng tin. Một bên khác, Tô Vân dẫn theo thủ hạ hướng phía bên trong tiến lên. Lấy hắn thân phận hôm nay, cùng những người kia đợi cùng một chỗ sớm muộn sẽ bị phía sau đâm đao. Còn không bằng sớm một chút tách ra dứt khoát. Hủ hóa hang động thống trị lãnh địa kỳ thật cũng không quá lớn. Đường kính cũng liền hơn 100 km. Theo ba đại phương hướng nhân loại thế công tiến lên, càng là đem cái phạm vi này bạo giảm 2/3. Đợi đến hắn nhìn thấy cái gọi là hủ hóa hang động chân chính diện mạo về sau, lập tức kinh dị nhìn xem nơi đó. Chỉ gặp tại cái hướng kia, có một tòa đen nhánh to lớn hang động. Cái này cũng không tính là cái gì. Nhất làm cho Tô Vân ngạc nhiên là, nơi đó mặt đất đã biến thành màu nâu đỏ, phảng phất dùng máu tươi đổ vào mà thành. Tại loại này màu nâu đỏ trên mặt đất đứng vững từng tòa cao mấy chục mét tháp. Phía trên có tổ ong như thế trống rỗng, từ đó chui ra từng cái quái vật, tụ tập lại tạo thành đen nghịt quái vật đại quân. Ngoạt tào, trùng tộc mẫu sao. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.